Mười La Mã Kinh buổi sáng Pupanha Sutta 156. Các loại hữu tình nào, này các tỷ kheo, vào buổi sáng, thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ đều thiện. Các loại hữu tình ấy, này các tỷ kheo, có một buổi sáng tốt đẹp. Các loại hữu tình nào, này các tỷ kheo, vào buổi trưa, thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ đều thiện. Các loại hữu tình ấy, này các tỷ kheo, có một buổi trưa tốt đẹp. Các loại hữu tình nào, này các tỷ kheo, vào buổi chiều, thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ đều thiện. Các loại hữu tình ấy, này các tỷ kheo, có một buổi chiều tốt đẹp. Vân sao lành, điềm lành, trạng đông lành, dậy lành, sát na lành, thời lành, cúng dường bậc phạm hạnh, thân nghiệp chánh, lời chánh, ý nghiệp chánh, nguyện chánh, làm các điều chân chánh, thì được lợi an lạc, lớn mạnh trong giáo pháp, hãy không bệnh an lạc, cùng tất cả bà con.